Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm 2004, chúng ta đang ở tại tu viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông. Chúng ta phải làm cho mọi người ý thức được về những cái quy luật của thiền đường. Và mỗi tuần chúng ta có những người mới tới, thành ra các vị giáo thọ có trách vụ hướng dẫn cho họ để họ có thể tuân theo được những cái quy luật của thiền đường. Và chúng ta đã đồng ý với nhau rằng là chuông thỉnh giờ ngồi thiền buổi sáng là nửa giờ trước khi chính thức có tiếng chuông ngồi thiền ở trong thiền đường, và để cho chúng ta các xóm có dư giả thì giờ để đi những bước chân thảnh thơi. Và ngay từ cái giờ phút thính chuông ngồi thiền thì là cái con đường đi lên thiền đường nó trở thành thiền đường, và không có chiếc xe nào được xâm phạm. Từ cái khi mà thính chuông báo hiệu giờ ngồi thiền nửa giờ trước đó cho đến 2 giờ rưỡi sau thì không có được chiếc xe hơi nào đi ngang qua khoảng đường từ xóm trong sáng lên xóm vững chãi. Cái điều đó phải làm cho nó rất rõ. Và ban điều hành, ban chăm sóc CTC có thể tổ chức lại một chút nữa, là trước khi thỉnh cái chuông đó thì mình chặn đường lại. Mình chặn cái đường xa lại, mình chặn cái đường ngoài này, main road, từ trên xóm Vân Trại xuống dưới xóm Trồng Sáng. Và nếu cần thì mình có hai vị Bồ Tát đứng chặn ở đó, mỗi vị cầm một thanh gươm bằng gỗ. Sáng nay thầy phải chặn một chiếc xe mà lại chiếc xe của một sư chú lái. Cho nên nếu trong nhà mà mình làm không được thì làm sao mình trong đời người thiền sinh khách làm được. Cho nên một mặt mình phải cho họ biết về cái quy luật của thiền đường, một mặt mình phải chấp hành nghiêm chỉnh. Nếu cần thì mình phải đặt người trấn hai đầu đường, tại vì cái đường nó trở thành là cái thiền đường. Và nếu mà buổi sáng chúng ta có 2:15, buổi chiều chúng ta có 2:15, thì cộng lại là chúng ta có 4:30 không có xe, tức là gần 5 giờ đồng hồ xe free, car free, rất là tốt. Tại vì khi mà chúng ta đi thiền hành từ dưới lên trên xuống mà có một chiếc xe đi ngang là nó làm ô nhiễm cái con đường thiền hành của chúng ta, mất rất nhiều niềm vui. Vì vậy cho nên chúng ta phải thực thi cái chuyện này cho rất là nghiêm chỉnh. Rất trong các ban chăm sóc và rất trong các vị giáo thọ có bổn phận phải hướng dẫn thiền sinh để ý tới chừng đó, để cho cái niềm vui của chúng ta được đầy đủ trọn vẹn. Còn vị nào mà đau chân mà phải đi xe gốc thì phải đi trước cái khi mà có tiếng chuông thỉnh. Và về thì về sau khi đại chúng đã về tới xóm của mình rồi thì mình nước đi. Xe gốp tuy là xe điện nhưng mà nó cũng gây ra một cái gì đó không có được êm xuôi lắm cho cái chuyện đi thiền hành. Buổi sáng chúng ta có 2:15 trong sự thanh tịnh, Và buổi chiều chúng ta có 2 giờ 15 phút trong cái sự thanh tịnh đó. Và cái thời gian đó là bất khả xâm phạm. Thời gian đó không có được có chiếc xe nào đi xuống và đi lên hết. Và nếu mà chúng ta làm được thì người thiền sinh khách họ cũng sẽ có hạnh phúc nhiều. Thành cái đó cũng giúp cho họ, chứ không phải là chỉ giúp cho chúng ta mà thôi. Cái đặc tính của một tăng thân là cái sự hòa hợp. Và chúng ta phải tham dự vào cái đời sống của tăng thân một cách hết lòng. Ví dụ chúng ta ngồi thiền, thì chúng ta ngồi với tăng thân, chúng ta phải ngồi một mình. Tuy là mình ngồi ở trong thiền đường với tăng thân, nhưng mà có thể là mình ngồi một mình. Chúng ta phải hòa mình vào trong tăng thân, chúng ta phải thấy chúng ta là một giọt nước trong dòng sông. Thì chúng ta không có ngồi như một hải đảo riêng biệt, tách rời ra trong mặt tăng thân. Chúng ta ngồi nghe pháp cũng vậy, chúng ta phải ngồi trong tăng thân. Chúng ta ngồi ăn cơm cũng vậy, chúng ta phải ngồi trong tăng thân. Có thể là trong hình thức mình đang ngồi trong tăng thân, mà trong cái nội dung mình đang ở một thế giới khác. Điều đó là điều mình nên tránh. Và khi mình ngồi để mà tập tụng kinh với tăng thân, mình phải ngồi trong tăng thân. Dù là mình không biết tiếng Việt đi nữa, mình nói tiếng Việt không phải là tiếng của mình, nhưng mà mình cũng phải lấy cái tờ đó ra, mình cũng phải bập bẹ, mình hát theo. Như vậy mới hòa mình trong tăng thân. Nếu mình không muốn làm một giọt dầu trong cái bát nước. Và khi mà mình hòa nhập với tăng thân đó, thì mình dễ có cái sự chuyển hóa. Mình không có ôm ấp niềm đau riêng của mình. Mình không có trong đầy đợi mình chuyển hóa được niềm đau đó. Mình phải có niềm tin với tăng thân. Mình phải để cho cái năng lượng của tăng thân nó ôm lấy mình. Nó ôm lấy những cái nỗi cô đơn, khó khăn, khổ đau của mình. Rồi sự chuyển hóa nó mới dễ dàng được. Cho nên đừng rất là kỳ ngồi trong tăng thân mà là một giọt dầu ở trong mặt nước. Cái chuyện đó rất là kỳ. Mình phải tham dự hết lòng thì mới được. Lộc Uyển không phải là một cái ngôi chùa Việt Nam ở bên Mỹ. Mà tất cả chúng ta đều phải thấy được cái điều đó. Lộc Uyển không phải là ngôi chùa Việt Nam để phục vụ cho người đồng bào Việt Nam ở bên Mỹ. Tại vì chúng ta có nhiều ngôi chùa Việt Nam ở bên Mỹ và phục vụ cho đồng bào bên Mỹ. Nhưng mà chúng ta có cái sứ mạng khác. Lộc Uyển cũng như Lần Mai nó có cái sứ mạng gieo những cái hạt giống vào cái xã hội, vào cái nền văn minh Tây Phương. Và nó phải chọc thống được cái màng văn hóa và xã hội Tây Phương để gieo những hạt giống, cũng như là núi cháy thì mình muốn gieo hạt thì mình phải có một cái cây cậy bọc sắt. Mình phải đào những cái lỗ rồi mình mới đặt một cái hạt. rồi mình lấp lại thì mới có cơ hội là cái hạt đó nó mọc thành cây được. Vì vậy cho nên sinh hoạt của Lộc Hòa Uyển không có giống như là sinh hoạt của những cái chùa Việt Nam khác. Ví dụ như thiền đường này, cách trang trí của nó không giống cái cách trang trí của một ngôi chùa Việt Nam. Tại vì các bạn người Tây Phương của mình thấy, họ tới từ cái bối cảnh Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, v.v. Và họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu họ vào một khung cảnh, một cái thiền đường như thế này. Nó không có nặng nề quá về cái hình thức thờ tự, thờ phụng. Nổi cái thiền đường không, nó đã nói lên cái sự kiện là chúng ta không phải là ngôi chùa Việt Nam ở bên Mỹ. Cái cách chúng ta tụng kinh cũng vậy. Chúng ta tụng kinh như thế nào? Cái cách tụng kinh của chúng ta không giống cách truyền thống. Chúng ta có một ít chất liệu truyền thống, nhưng mà chất liệu truyền thống đó nó được biến chế để có thể phù hợp với căn cơ người Tây Phương. Cái cách chúng ta ăn cơm, cách chúng ta đi đứng, cách chúng ta thực tập cũng thay đổi để có thể phù hợp được với cái căn cơ người Tây Phương, đem tới cái thông điệp của Đức Thế Tôn và làm sao cho người Tây Phương cảm thấy thoải mái trong khi học hỏi và thực tập giáo lý. Và vì cho nên chúng ta phải nhớ rằng cái chùa của chúng ta, cái cơ sở chúng ta không phải là ngôi chùa Việt Nam để phục vụ cho người Việt mà thôi. Và vì vậy cho nên trong cái sự tu học cũng vậy. Chúng ta phải biến chúng ta thành ra những cái pháp khí để chúng ta có thể đối thoại được với người Tây Phương. Và chúng ta có thể làm bạn được người Tây Phương, hiểu được người Tây Phương và chúng ta gieo những hạt giống mà tốt vào trong cái tâm điển của người Tây Phương. Và vì vậy cho nên chúng ta phải có sự cố gắng thoát ra khỏi cái vỏ của người Á Châu để đi vào trong cái khung cảnh của người Tây Phương. Cái xã hội của chúng ta hiện nay nó có rất nhiều khổ đau. Cái nền văn hóa nó tạo ra nhiều khổ đau, nhiều nhiều tuyệt vọng, nhiều giận hờn, nhiều chán nản. Và bất cứ quần hoa nào nó cũng thành rác. Một nền văn hóa cũng vậy, một nền văn minh làm đó hoa và nó có thể thành rác. Và cái rác đó là những cái đau khổ, những thất vọng, những cái chán nản. Thì qua Tây Phương chúng ta sẽ gặp những cái đó. Chúng ta thấy những cái đau khổ, những cái chán nản, những cái thất vọng. Và những cái rác đó nó trở thành phân rất là tốt. Nếu chúng ta có những hạt giống tốt mà gieo vào những cái phân rác đó thì nó sẽ lên rất là tốt. Do đó cho nên chúng ta không có tìm cách lấn tránh những cái đau khổ, những khó khăn, những cái tuyệt vọng của xã hội này. Trái lại chúng ta phải cần tìm hiểu. Và chính trong những cái mảng phân đó mà chúng ta có thể gieo được những hạt giống tốt của chúng ta. Chúng ta học hỏi từ những đau khổ. Có như chúng ta có những đau khổ của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải thấy được cái đau khổ của người đương thời, của xã hội. Và cái hiểu của chúng ta về sự đau khổ đó, nó sẽ cho chúng ta một cái thấy về con đường làm thế nào để chuyển hóa những đau khổ đó. Vì vậy cho nên chúng ta rút từ trong cái truyền thống của chúng ta ra những cái nguồn năng lượng Nhưng nguồn năng lượng đó nó có khả năng đối phó với cái hoàn cảnh xung quanh ta. Và thực tập như vậy ta thấy được con đường. Cho nên cái cách chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, cách chúng ta thực tập, nó phải đối phó được, nó phải trả lời được cái tình trạng, nó phải đối phó được với tình trạng, nó phải trả lời được những cái câu hỏi của những nhu yếu hiện đại của xã hội. Và mỗi ngày chúng ta đều học hỏi thêm. Và học hỏi như vậy nó khiến cho chúng ta thấy được cái tình trạng, để chúng ta có thể tìm ra được và cung cấp được những cái câu trả lời, cũng những cái pháp môn nó có khả năng đáp ứng lại được với những cái nhu yếu của con người thời đại. Cho nên Lộc Uyển là một cái viện bào chế, một cái lab, hơn là một cái là món hàng đã được bào chế sẵn. Chúng ta đang còn ở trên cái bước đường tìm hiểu và cống hiến. Mỗi ngày chúng ta phải học hỏi thêm, mỗi ngày chúng ta phải thay đổi, mỗi ngày chúng ta phải tìm tòi để chúng ta có khả năng đối phó được và cứu chữa được. Do đó trên mỗi người chúng ta, dù là gốc Á Châu hay là gốc Tây Phương, đều phải cố gắng trên một cái hướng đi đó. Và chúng ta phải tham dự hoàn toàn vào cái đời sống của tăng thân mới có thể làm tròn được cái nhiệm vụ đó. Nghĩa là chúng ta phải chọc thống được cái màng văn hóa xã hội văn minh Tây Phương, thì chúng ta mới có thể làm tròn được cái nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta không có thể nào tồn tại như là một cái thực tại bất biến. Chúng ta phải thay đổi, phải học hỏi trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta phải làm như vậy như là một tăng thân, chứ không phải là như một cá nhân. Mỗi ngày chúng ta đều phải học hỏi và phải thay đổi. Từ cách ăn, cách uống, cách mặc, cách học hỏi, cách thực tập thì mới được. Và Đức Thế Tôn trong đời chúng ta làm cái chuyện đó. Cách chúng ta học hỏi giáo lý, trình bày giáo lý, cách chúng ta thực tập giáo lý, áp dụng giáo lý vào đời sống hàng ngày, mỗi ngày nó phải có tiến bộ. Và mấy chục năm nay chúng ta đã đi được những cái bước đáng kể. Nhưng mà chúng ta còn phải đi xa hơn nữa. Chúng ta không có thể tự hào là chúng ta đã đi xa. Không, chúng ta chưa đi xa. Chúng ta đã đi đúng đường, nhưng mà chúng ta con đường còn xa lắm. Ngày xưa và cho đến bây giờ nữa, người cư sĩ họ trông cậy vào người xuất gia để tu cho họ, và cái bổn phận của họ là để yểm trợ, để cúng dường, phần lớn đều như vậy. Nhưng người cư sĩ mà trực tiếp tu có như vậy không? Ngay thời của Đức Thế Tôn cũng vậy, nhưng mà đó là một số ít. Nhưng mà trong cái thời đại chúng ta nó khác. Chúng ta phải thực sự thành lập cái tứ chúng. Và vì vậy cho nên người cư sĩ sẽ được tổ chức thành đoàn thể tu học nghiêm chỉnh, và có thể sau này nó có những cái Và chính bây giờ cũng vậy, nó có những cái cơ sở, có những cái trung tâm tu học mà người cư sĩ chủ động chủ trì. Đã có những cái trung tâm như vậy rồi ở nước Mỹ và ở các nước Âu Châu, không phải là do người xuất gia chủ trì mà là người cư sĩ chủ trì. Ví dụ như là trung tâm từ thiện Hohenau ở bên Đức là do các vị giáo thọ người cư sĩ chủ trì, và họ làm cũng hay lắm, có những cái họ làm hay hơn mình ở làng mai. Ở bên Mỹ cũng vậy, bên Mỹ hiện bây giờ có nhiều cái trung tâm tu tập do các vị giáo thọ cư sĩ điều hành, và chúng ta cũng phải đi theo hướng đó thôi. Chúng ta phải đào tạo những người cư sĩ để họ có thể tu túc được. Do đó cho nên tuần rồi chúng ta để cho những người cư sĩ họ tụng năm giới lấy. Có những người cư sĩ đã trưởng thành, họ có thể hướng dẫn một cái lễ tụng năm giới được, và họ có thể làm yết ma tụng năm giới được trong cái giới cư sĩ. Ban đầu nếu chúng ta muốn chắc ăn thì chúng ta gửi một vị tỳ kheo tới để coi thử họ làm ăn như thế nào, và họ dâng hương thế nào, họ tụng kinh như thế nào, họ làm yết ma như thế nào, có đúng hay không. Và khi mà chúng ta thấy họ làm được vững chãi rồi thì ta cứ để cho họ làm, để cho họ lớn như một cái đoàn thể. Và những người đã thọ năm giới rồi, đến cái giờ tụng giới mà không đi tụng giới cũng phạm giới, và họ cũng phải gửi dục, họ phải gửi thanh tịnh. Thì làm như vậy cái sự tu tập của người cư sĩ nó sẽ đi lên. Và khi cái sự tu tập của người cư sĩ đi lên thì sự tu tập của người xuất gia không thể không có đi lên được. Nếu sự tu tập của người xuất gia không đi lên thì người xuất gia sẽ đánh mất cái vai trò anh cả của mình trong giáo đoàn. Cho nên mình giúp cho người cư sĩ tự tổ chức tu học và đi lên được, tức là cũng tự giúp cho mình. Và các vị sa di ni cũng vậy, là sẽ được tụng giới sa di và sa di ni riêng. Có những vị sa di đã trưởng thành rồi, đã vững chãi rồi, có thể dâng hương, có thể xướng tán, có thể tuyên giới, có thể làm yết ma. Và những vị sa di nào hay sa di nào mà bệnh không có tới tụng giới được cũng phải gửi cái nguyện của mình và cái sự thanh tịnh của mình, với cái nguyện vọng của mình và cái sự thanh tịnh của mình. Mình hay dùng cái danh từ gửi dục, nhưng mà chữ dục sanda nó không có hay bằng chữ nguyện. Dưới dục nó có nghĩa là ủy thác cái nguyện vọng của mình, ý quyền của mình. Dưới dục là ý thác cái nguyện vọng của mình cho một người khác, nói rằng là tôi sẵn sàng đi theo cái quyết định của Tăng Thân, tôi rất muốn được đại diện trong buổi tụng giới đó, tôi rất muốn có mặt ở trong cái buổi họp hạnh phúc đó, và tôi sẵn sàng vâng theo tất cả những quyết định của Tăng Thân. Cái đó gọi là gửi nguyện, nó hay hơn gửi dục. Cái dục nó không hay bằng. Và trong buổi tụng giới thì mình cũng gửi theo cái sự thanh tịnh, giữ dục và giữ thanh tịnh. Giữ tức là trao cho, gửi gắm, ủy thác. Cái chữ giữ đó có thể dịch là ủy thác, ủy nguyện, gửi thanh tịnh, gửi nguyện, gửi thanh tịnh. Mình phải tìm chữ tiếng Việt để có thể thích hợp với cái hoàn cảnh của mình. Và muốn chắc ăn thì các sinh lớn phải ngồi một hai sinh lớn phải ngồi có thứ các em sẽ gì của mình tùng giới có nghiêm chỉnh không, có hay không. Và khi mà thấy rằng các em của mình đã tùng giới rất là vững rồi thì lúc đó mới thả để cho các em tự tùng giới lấy. Và cũng làm tác pháp biết mà như bên các thầy lớn, các sư cô lớn vậy. Rồi lâu lâu mình tùng chung một lần để cho có mặt với nhau. Thì chúng ta sắp đặt như thế nào để chúng ta được thừa hưởng sự có mặt của tăng thân trong bốn chúng, và chúng ta làm thế nào để bốn chúng có thể tự túc tùng giới lại được để cho chúng ta có thêm nhiều thời gian. Cái hồi thầy còn trẻ đó, nghe nói rằng là tam học tức là giới, định và tuệ. Và học trong luật sở di nói là do giới mà có định, do định mà phát tuệ thì mới có thể thành tựu được thánh đạo. Tuy học như vậy nhưng mà không có tin, không có chấp nhận. Nghe các thầy dạy như vậy thì mình cũng vâng lời vậy thôi, nhưng mà không có thỏa mãn. Tại vì ở trong cái đầu của mình, một người sa di trẻ nó đặt ra câu hỏi tại sao mà giới mà có thể sanh ra định được. Ví dụ như mình không uống rượu, mình không có giết người, mình không có nói dối, mình không có dâm dục, thì tại sao những cái đó mà có thể sanh định được? Thành ra không có thỏa mãn. Rồi tại mình hiểu cái chữ giới theo cái nghĩa đó là không làm cái này, không làm cái kia. Không uống rượu thì tốt rồi, không nói dối thì tốt rồi, không giết hại sinh mạng thì tốt rồi. Nhưng mà làm như vậy nó có thể sanh định được không? Thì câu hỏi đó nó nằm ở trong cái đầu của chú sa di trẻ. Tuy là nghe các thầy nói như vậy, nghe trong kinh nói như vậy thì chấp nhận thôi, nhưng mà trong lòng vẫn không có tin lắm. Mãi cho đến cả 10 năm sau thì mới hiểu được. Rồi cũng có nghe nói là Đức Thế Tôn trước khi nhập diệt có dặn rằng sau khi ta nhập diệt thì coi giới là thầy, thì không có dám phản đối, không có dám nói tại sao giới mà có thể là thầy được, nhưng mà trong lòng không có tin phục hoàn toàn. Tại giới là những cái cấm đoán, không được làm cái này, không được làm cái kia. Mà Đức Thế Tôn là một bậc thầy nhỉ, một bậc thầy thì hơn giới nhiều lắm. Không có lý Đức Thế Tôn chỉ là giới không thôi. Thì trong đầu của chú sa di trẻ nó có những cái thắc mắc như vậy. Và tuy là trong kinh nói rất nhiều về tam vô lậu học, tức là ba cái training để đi tới cái chỗ không còn rơi rụng. Vô lậu tức là không có rơi rụng nữa, là giới định tuệ. Thì mình tin như vậy thôi, nhưng mà mình chấp nhận vậy thôi, nhưng mình không có tin lắm. Mãi cho đến một hôm đó nhận ra rằng ở trong bát chánh đạo, ở trong giáo lý về bát chánh đạo cũng như là trong giáo lý về ngũ căn ngũ lực á, thì luôn luôn cái định với cái tuệ nó được dẫn đầu bằng cái niệm. Mấy cái xe này nó ồn quá, khó chịu quá. Làm cái gì mà đến cái giờ học mà ra là ồn quá trời. Ở trong ngũ căn ngũ lực á, thì là chúng ta thấy tín, tấn, niệm, định, tuệ. Nhật có cái niềm tin nó có năng lượng, nó đi tới cái sự tinh tấn siêng năng. Và nếu mà siêng năng tu tập á, thì nó phát sinh ra cái niệm lực, tức là năng lượng của chánh niệm. Năng lượng chánh niệm nó đưa tới cái năng lượng của chánh định, thì mình thấy niệm mà đưa tới định rất là hợp lý. Niệm tức là cái tâm mình nó chuyên chú vào cái đó, nó không có bị tản mát ở những chỗ khác. Ví dụ như khi mình uống trà thì cái tâm mình nó nằm ở chỗ uống trà. Tôi uống trà và tôi biết là tôi đang uống trà, thì cái niệm đó cố nhiên là nó đưa tới cái định. Và trong cái năng lượng của niệm nó đã chứa đựng cái năng lượng của định rồi. Mình có thể nói là niệm nó chứa định và định nó chứa tuệ. Rất là hợp lý. Ở trong Bát Chánh Đạo á, thì cái đầu gọi là chánh kiến. Mà chánh kiến tức là tuệ. Chánh kiến tức là tuệ. Và cái nó đi trước chánh kiến là chánh định. Và cái đi trước chánh định là chánh niệm. Vì vậy cho nên trong mình thấy trong cái giáo lý căn bản của Bụt á, luôn luôn nó niệm nó đưa tới định và đưa tới tuệ. Rất là khoa học. Rất là hợp lý. Trong khi đó thì tam vô lậu học là để giới định tuệ. Do giới sanh định, do định phát tuệ. Cho đến một ngày nào đó thì thầy khám phá được một cái sự thật là giới tức là niệm. Và cái sự khám phá đó là một cái sự khám phá rất là lớn trong đời của thầy. Trước đó các tổ, các thầy không có nói cho mình biết. Có thể là các tổ, các thầy có thấy được nhưng mà không có nói ra. Thì cái mà thầy khám phá ra được là cái này, là cái giới. Mà nếu mà nó, mà cái bản chất của giới không phải là niệm á, thì cái đó không phải là giới đích thực. Chữ giới tiếng Việt mình dịch là những cái điều răng. Răng có nghĩa là cảnh cáo. Coi chừng, nếu anh làm cái này thì anh sẽ lãnh cái này. Răng tức là cảnh cáo. Đừng làm đó nghe, nếu làm thì sẽ làm đúng. Cái chữ giới nó có nghĩa là răng, nó có nghĩa là chánh niệm. Anh có biết là anh đang làm gì đó không? Anh có biết là anh đang hủy hại thân tâm của anh không? Anh có biết là anh đang đi trên con đường xuống địa ngục, xuống ngạ quỷ, xuống súc sanh hay không? Cái đó là niệm. Nó có những cái tà kiến, nó ngược với chánh kiến. Tà kiến là những cái những cái mà chúng ta bị kẹt vào. Cái tà kiến thứ nhất á, là thân kiến. Thân kiến tức là nhìn cái hình hài của mình như là một cái ta riêng biệt. Đó là một cái tà kiến rất lớn. Ta là ta. Ta không phải là đám mây, ta không phải là mặt trời, ta không phải là cha ta, ta không phải là mẹ ta, ta không phải là anh ta. Ta là một thực tại hoàn toàn riêng biệt. Cái hình hài này là ta. Mà đã là ta rồi thì không phải là cái khác. thân kiến là như vậy. Biên kiến. Biên tức là hai cái mẹ, hai cái bờ. Biên kiến là kẹt vào một trong hai cái thái cực. Thái cực có, thái cực không. Thái cực sinh, thái cực diệt. Thái cực một, thái cực nhiều. Đó là những cái cặp đối nghịch. Mà mình thường thấy đó, sinh diệt có không, tới đi một nhiều. Kẹt vào một bên thì gọi là biên kiến. Thường là một biên kiến, đoạn là một biên kiến khác. Cho nó là thường là kẹt vào một bên, cho nó là đoạn, cho rằng sau khi mình chết mình còn hoài là thường, cho rằng mình sau khi mình chết là mình không còn gì nữa hết. Hai cái đó là thường kiến và đoạn kiến, nó đều thuộc về biên kiến. Biên tức là kẹt một bên. Tà kiến. Tà tức là nó nghiêng, nó không có chánh. Chánh là nó thắng, tà là nghiêng. Trắng mà nói là đen, đúng mà nói là sai, khổ đau mà nói là hạnh phúc, vô thường mà nói là thường. Đó là những cái tà kiến, những cái thấy upside down, những cái thấy điên đảo. Điên đảo tức là upside down. Kiến thú kiến. Kiến thủ kiến tức là cái thấy nó kẹt vào một cái quan niệm, mình bị kẹt vào một cái quan niệm, tức là mình học ở đâu được cái gì đó, mình nghe đâu được cái gì đó, mình cho cái đó là chân lý tuyệt đối, mình nô lệ cái lý thuyết đó, mình nô lệ cái quan niệm đó, và mình hết có cơ hội để đi lên để học hỏi. Mình cho cái đó là cái cao nhất, đến cao trí tuệ của loài người rồi. Cái đó gọi là kiến thú kiến, tức là chấp vào những cái mình thấy, mình nghe, cho nó là đệ nhất, cao hơn là kiến thú kiến. Rất là quê. Mà nếu các nhà khoa học mà có kiến thú kiến thì họ không có tìm tòi ra được cái gì mới hết. Tôi nghĩ họ đã tìm ra cái chân lý tuyệt đối rồi, thì đó là sự chấm dứt của khoa học. Tinh thần khoa học là chỗ là nó hay, tinh thần khoa học là tinh thần cho rằng cái mình đã tìm ra được chưa phải là chân lý tuyệt đối. Và vì vậy cho nên mình có thể phá được, mình có thể đi cao hơn, mình có thể buông bỏ những cái thấy của mình hôm nay để đi tới những cái thấy cao hơn. Khoa học là như vậy. Và tinh thần của đạo Bụt rất là khoa học, tức là luôn luôn mình phải buông bỏ những cái thấy của mình, những cái tri giác của mình, những cái kiến thức của mình để đi lên. Giống như là mình leo lên nấc thang thứ 5 và mình nói là mình cao nhất rồi, thì không còn hy vọng leo lên nấc thang thứ 6 nữa. Phải bỏ nấc thang thứ 5 mới có thể leo lên nấc thang thứ 6. Và buông bỏ như vậy là không có bị kẹt vào cái kiến thứ 4, tức là kiến thú kiến. Kiến thủ tức là nắm chặt cái tri kiến của mình. Và cái thứ 5 là giới cấm thú kiến. Giới cấm ở đây là những cái luật lệ, những cái điều răn cấm, những cái điều quy định, những cái luật pháp và những cái hình thức nghi lễ. Khi mình vướng vào những cái cấm giới, khi mình vướng vào những cái hình thức nghi lễ, mình nghĩ rằng chính những cấm giới đó nó đưa tới giải thoát, những cái nghi lễ đó nó đưa tới sự giải thoát, thì mình bị kẹt vào một cái kiến gọi là giới cấm thú kiến. Tại vì trong các cái truyền thống tâm linh ngày xưa đó, nó có những truyền thống được căn cứ trên một số những cái giới cấm và những cái lễ nghi, và họ tin chắc rằng chính nhờ những cái giới cấm đó và những cái lễ nghi đó mà mình thoát ra khỏi cái thân phận tù đầy, nô lệ, hệ lụy của mình đạt tới giải thoát. Nhờ tụng những câu thần chú đó, nhờ làm những cái bùa phép đó mà mình có thể tiếp xúc được với Phạm Thiên, mình có thể giải thoát ra khỏi. Đó là vướng vào lễ nghi. Và nếu không vướng vào lễ nghi thì lại có thể vướng vào những cái điều cấm cản, những cái cấm giới. Ví dụ những người Hồi giáo thì họ nghĩ rằng ăn thịt heo thì là có tội. Những người theo Ấn Độ giáo nghĩ là ăn thịt bò thì có tội. Đó là những cấm giới của họ. Và chúng ta có những cái tín ngưỡng bình dân, ví dụ như là cái bình vôi á, mà nếu mà nó đầy rồi thì phải đem để ra gốc đa, chứ còn để những cái chỗ mà đi tiểu dơ thì sẽ có tội. Thì mấy cái đó cũng là những cái cấm giới. Hay là chúng ta tặng nhau thì đừng có tặng những cái dao hay tặng cái khăn. Tặng nhau khăn thì nó sẽ trở thành khó khăn, tặng cái dao sau là có thể đâm chém nhau. Cái mình tin vào những cái đó thì gọi là tin vào những cái cấm giới, thì kẹt vào những cái lễ nghi là phải làm bùa phép, là phải tụng cái kinh đó, Bà La Môn giáo, kẹt vào lễ nghi rất nhiều, tại vì chính nhờ cái lễ nghi đó mới có thể thông thường được cái việc Phạm Thiện, mới có thể giải quyết những cái đau khổ. Và Bà La Môn giáo đã kẹt vào lễ nghi rất là nhiều và kẹt vào cấm giới rất là nhiều. Chúng ta kẹt vào cái sự thực tập hình thức, chúng ta kẹt vào cái lễ nghi. Khi tụng kinh, chúng ta tụng cái miệng không, mà cái tâm không có duyên vào cái lời kinh, không có duyên vào cái ý kinh, và không có được tự giác, và chúng ta làm những cái máy, cái đó là giới cấm thú kiến. Khi mà chúng ta giữ giới mà không có biết giới, tại sao mà phải giữ giới như vậy, thì chúng ta lâm vào hình thức, kẹt vào hình thức, thì đó cũng là một hình thức giới cấm thú kiến. Tại nên giữ giới mà kẹt vào cái hình thức mà không hiểu được cái giới đó nó có lợi ích gì, nó đưa tới cái sự giải thoát, cái sự thanh tịnh, cái sự an lạc của mình, thì giữ giới như vậy là cũng là một cái loại kiến. Nói tóm lại, giới cấm thú kiến tức là không bị kẹt vào hình thức lễ nghi và cấm giới. Mà trong chúng ta mấy người thoát khỏi cái sự kẹt vào hình thức lễ nghi và cấm giới. Ví dụ như chúng ta ăn chay, chúng ta coi đó là một cái giới. Chúng ta không có thấy được cái hạnh phúc trong khi ăn chay. Chúng ta trong khi ăn chay chúng ta thấy đau khổ, tại vì chúng ta không có được ăn mặn. Và chúng ta niệm Phật rất là nhiều, niệm Phật rất nhiều, nhưng trong khi niệm Phật á, chúng ta cứ nghĩ rằng niệm được càng nhiều từng nào càng tốt thì đã tốt từng đó. Trong cái niệm không có niệm, không có định, không có tuệ gì hết. Thì chúng ta có thể niệm 10.000 danh hiệu trong một ngày, và chúng ta có thể ăn chay rất là kham khổ. Chúng ta đau khổ trong khi niệm buộc và ăn chay, và nghĩ rằng cái đó nó có sẽ kết quả tốt trong tương lai. Thì đó là chúng ta đang kẹt vào cái kiến thứ năm gọi là giới cấm thủ kiến. Trong khi đó, cái chân tinh thần của giới là chánh niệm, là trí tuệ. Sở dĩ tôi không có ăn thịt các loài chúng sanh đó, tại vì tôi không muốn cái lòng từ bi của tôi tổn hòa hại. Tôi ăn thịt nó, tôi không có thành hạt hạnh phúc. Tôi không muốn cái lòng từ bi của tôi tổn hại. Chứ không phải là không ăn thịt là một cái nó có thể đưa lại cho tôi phước đức rất nhiều trong tương lai. Vì vậy cho nên trong khi ăn chay tôi rất có hạnh phúc, mà tôi không nghĩ rằng tôi đang ăn chay. Tôi không có khổ đau về vấn đề ăn chay. Trái lại tôi rất là hạnh phúc khi được ăn chay, khi không phải ăn thịt của loài cỏ, loài chúng sanh. Thì cái sự thực tâm ăn chay đó nó được căn cứ trên cái chánh niệm, nó đưa lại hạnh phúc bây giờ và ở đây. Cái đó là cái tinh thần đích thực của giới, tức là nó là niệm. Ví dụ như mình không có được coi, muốn được nghe nhạc đứt ruột và mình khổ đau, nhạc đứt ruột với nhạc tình mình khổ đau. Sư anh nói là theo cái nguyên tắc mới của giới thì là tất cả những CD nhạc đứt ruột hay là nhạc kích động, nhạc tình đều phải bỏ, buông bỏ, đốt hết. Thì mình đau khổ tại vì lâu nay mình vướng mắc vào cái đó. Mình thấy nghe trong lòng, trong thân, trong tâm nó được an ủi thế này thế kia. Và khi mình bị bắt buộc nạp mấy cái đó, trong lòng không thấy thích. Mình phải nghe theo như vậy thôi, tại vì đó là giới, thành là mình phải theo, mình đi tu, mình phải theo như vậy thôi. Cái đó là giới cấm thủ kiến. Trái lại, nếu mình hiểu rằng vì nghe những cái nhạc đứt ruột như vậy, vì nghe những cái nhạc sầu tình như vậy, mà cái tâm mình nó cứ những cái hạt giống đức ruột và sầu tình trong mình nó cứ tưới tẩm mỗi ngày như vậy và mình không có cơ hội chuyển hóa được. Và vì vậy cho nên mình hết lòng, mình vui mừng, mình buông bỏ cái đó. Thì lúc đó là giới. Và giới đó là chánh niệm. Ý thức được rằng nghe những cái bài nhạc đức ruột, những cái bài nhạc trữ tình nó nuôi dưỡng, nó làm lớn lên những cái hạt giống tiêu cực ở trong mình. Nó có ảnh hưởng xấu, nó làm trì trệ cái sự tu học của mình. Cho nên con rất là sung sướng được buông bỏ như thế này, và con nguyện từ đây về sau con sẽ không nghe những cái nhạc như vậy. Và cái đó là giới đích thật, nó là chánh niệm, và mình không bị kẹt vào cái kiến thứ năm gọi là giới cấm thủ kiến. Vì vậy cho nên giữ giới chưa chắc đã là hay. Giữ giới mà coi như là sự bắt buộc, coi là phải đau khổ, và nghĩ rằng nhờ giữ giới đó mà sau này được cái phước này, được cái phước kia, cái đó là giới cấm thủ kiến. Trong khi đó, nếu giữ giới theo cái tinh thần niệm, nghĩ rằng sở dĩ người ta đau khổ là tại vì người ta bị vướng vào những cái đó. Tôi không muốn đau khổ, vì vậy cho nên tôi quyết tâm buông bỏ cái đó. Thì cái đó là đích thực là giới. Vì vậy cho nên những cái giới sau này của mình được trình bày theo cái tinh thần chánh niệm. Thay vì nói là không được giết hại, thì mình nói rằng ý thức được là cái sự giết hại đem tới đau khổ quá nhiều trong xã hội mình, cho muôn loài. Con nguyện không có giết hại, con nguyện bảo vệ sinh mạng. Thì cái đó là giới. Và giới đó tức là niệm. Và vì vậy cho nên khi mà mình thực tập giới mà không thấy giới là sự thực tập chánh niệm, thì cái đó chưa phải là giới, cái đó là kiến, là giới cấm thú kiến. Và cái giới nó đang tới rất là nhiều hạnh phúc, đang tới rất là nhiều tự do. Và nếu cái giới, nếu giữ giới mà muốn có rất nhiều hạnh phúc, có nhiều tự do, thì phải giữ giới như là sự thực tập chánh niệm. Và vì vậy cho nên giới có nghĩa là niệm. Giới là chân giới, giới là giới thật á, giới thật, nó có nghĩa là chánh niệm. Và nó không phải là giới cấm thú. Nó không phải là kiến. Giới là chánh niệm mà không phải là kiến. Kiến tức là một cái sự mắc kẹt, một cái tà kiến, một cái thấy sai. Thì đó là một cái điều mà xin các thầy, các sư cô nhớ, đó là một cái sự khám phá của thầy. Cái chữ giới ở trong giới định tuệ, nó không phải là những sự cấm cản, nó không phải là những cái ràng buộc, những cái làm cho mình mất tự do, những cái kiến. Mà giới ở trong giới định tuệ, giới đó là chánh niệm. Mà chánh niệm thì chắc chắn nó đưa tới định, chánh định, và có chánh định thì nó đưa tới tuệ. Có một cái kinh rất là xưa, gọi là kinh kinh Đệ Nhất Nghĩa Đế Paramattha Sutra. Kinh này nó nằm ở trong một cái bộ kinh rất là xưa, gọi là kinh Tập Sutanipatta. Kinh này có thể, trong kinh này nó có mấy cái phẩm, có hai cái phẩm chót của kinh, đó là Mahavagga là đại phẩm, và Ba La Diên, mà các nhà khoa học nghiên cứu đều đồng ý với nhau đó là hai cái phẩm kinh có thể gọi là cổ nhất trong cái toàn bộ kinh điển của Đạo Bụt. Đứng về phương diện khảo cổ học, văn bản học, ngôn ngữ học, thì hai cái phẩm đó, cái văn pháp, cái ngôn cú nó rất là xưa. Và đó là những cái mà các thầy, các sư cô thuộc lòng ngay trong thời Bụt để lại. Nếu mà nói là những cái kinh mà nguyên chất nhất, mà xưa nhất, mà có cái hơi hướng của những năm đầu mà Đức Thế Tôn giảng dạy là những cái kinh đó, mà trong đó có cái kinh gọi là kinh đề nhất nghĩa đế mà mình đã dịch ra tiếng Việt và tiếng Anh từ cái tạng Pali. Cái kinh đó buộc nói ra trước khi tăng đoàn đã có tu viện, trước khi tăng đoàn đã thành lập những cái tu viện. Kinh đó buộc nói ra trong khi các thầy vẫn còn là những cái du tăng đi mà chưa có định cư. Và đó là cái giáo lý của Bụt dạy trong những năm đầu sau khi thành đạo. Và trong cái kinh chân lý tuyệt đối, tức là đề nhất nghĩa đó, Bụt nói rất rõ là khi mình kẹt vào những cái hình thức nghi lễ và cho đó là cái phương tiện duy nhất để đưa tới cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ, hay là mình kẹt vào những cái mình thấy, mình nghe, mình cho đó là cao nhất, là đẹp, là hay nhất, không có cái gì cao bằng nữa, thì cái đó là mình đang bị kẹt. Và trong cái kinh đó tuy là không có dùng trực tiếp cái chữ giới cấm thủ kiến, nhưng mà kỳ thực cái kinh đó là kinh nói về cái giới cấm thủ kiến, tức là không có được kẹt vào những cái ý niệm về giáo lý, những cái kiến thức của mình và những cái giới điều và những cái nghi lễ. Và kinh đó trả lời một cách trực tiếp cho Bà La Môn giáo, cho những cái giáo đoàn cái thời của Bụt. Kinh đó mình phải cho vào trong Thiền Môn Nhật Tụng. Đó là một trong những kinh xưa nhất. Khi mà mình lục soát trong Đại Tạng chữ Hán thì mình cũng tìm ra được cái kinh đó, đã được dịch vào đầu thế kỷ thứ 3 bởi một người cư sĩ tên là Chí Khiêm. Các thượng tọa trong sáng có thể đem cái kinh này ra nghiên cứu, giảng giải cho đại chúng. Đó là kinh nghĩa túc kinh. Được cái hồi đó Chí Khiêm được vua Ngô Tôn Quyền triệu vào để dạy thái tử. Ông ta là người Ấn Độ, đen thui nhưng mà rất là giỏi, hai mắt có cái màu đồng, màu vàng gì trong mắt, rất là giỏi. Và trước khi Thiền sư Tăng Hội Việt Nam qua thì đã có mặt của cái người đó ở trong nước Ngô rồi. Nước Ngô là một trong ba nước của thời Tam Quốc, Bắc Ngụy, Tây Thục và Đông Ngô. Thì thầy Tăng Hội từ Việt Nam qua vào giữa thế kỷ thứ 3 và lập ra ngôi chùa đầu tiên ở nước Ngô. Đó là ngôi chùa Kiến Sơ. Thì khi mà thầy Tăng Hội tới nước Ngô thì không có một vị tăng sĩ Phật giáo nào hết, mà chỉ có một người cư sĩ tên là Chí Khiêm đang dịch kinh thôi. Và trong những cái kinh mà cư sĩ Chí Khiêm dịch, nó có nghĩa túc kinh, mà nghĩa túc kinh nó tương đương với Sutta Nipata, và trong đó có kinh gọi là Paramatta, tức là kinh chân lý tuyệt đối, đệ nhất nghĩa đệ. Rất là xưa. Thì trong cái kinh đó thì Bụt có nói rất rõ là nếu mình chấp vào những cái giới cấm và những hình thức nghi lễ và mình cho rằng những cái giới cấm của mình và những hình thức nghi lễ của mình là con đường duy nhất để đi tới giải thoát, giác ngộ, mình rất là quê. Cho đến bây giờ trong thời đại chúng ta cũng có nhiều người tin rằng nhờ những giới cấm đó, nhờ những hình thức nghi lễ đó mà mình có thể được cứu trợ, cứu độ. Trong khi đó mình biết rằng nếu mà kẹt vào sự hành trì giới luật và nghi lễ, lọt vào cái bẫy hình thức đó, thì mình đi trái con đường của đạo Phật. Những cái nghi lễ đó và những cái giới luật đó, nếu hành trì với tinh thần của chánh niệm thì mới đúng con đường của mình đi mà thôi. Và vì vậy cho nên mình nên nhớ là giới, học giới, mà nếu chưa thấy được giới là niệm thì cái đó chưa phải là giới trong đạo Phật. Đó là những cái sự thực tập hình thức có cảm tưởng bị cấm cản, không được làm cái này, không được làm cái kia, chứ không phải là do cái tự nguyện, cái sự giác ngộ, cái ý thức, cái chánh niệm rằng làm như vậy là có tự do, là có hạnh phúc. Và cũng vì vậy cho nên giới bạn của mình được gọi là Pratimoksa. Chữ Moksa này có nghĩa là giải thoát. Và cái chữ Prati kia nó có nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là từng cái một, từng cái một. Từng bước một, từng bước một. Mỗi bước nó có cái lãnh vực của bước đó. Và vì vậy cho nên Pratimoksa có khi được dịch là biệt giải thoát. Tức là cái sự tự do trong từng lĩnh vực riêng biệt. Ví dụ mình giữ được cái giới này thì mình có cái tự do này. Mình giữ được cái giới kia là mình có được cái tự do kia. Ví dụ như mình giữ được cái giới không uống rượu thì mình được cái tự do là không có bị say sưa. Mình giữ được cái giới không có ăn cắp là mình không bao giờ được bị đeo tù hết. Thì mỗi cái giới nó cho mình một cái tự do riêng. Thì cái đó gọi là biệt giải thoát. Có khi gọi là biệt giải thoát. Là có những cái lĩnh vực giải thoát riêng biệt. Gọi là biệt giải thoát. Và tại vì giới nó bao trùm nhiều lĩnh vực. Và mình giữ được tất cả những giới đó, cho nên bước nào cũng là có giải thoát hết. Vì vậy cho nên có khi Pratimoksa được dịch là xứ giải thoát. Là chỗ nào cũng là giải thoát hết đó. Và cái giới bản thân tu hiện bây giờ đây mà chúng ta đang in, chúng ta sẽ để tên là cái gì thầy pháp ấn? Khắp chốn thảnh thơi. Khắp chốn thảnh thơi tức là xứ giải thoát, xứ là khắp chốn. Everywhere, freedom everywhere, khắp chốn thảnh thơi. Chữ Prati mà khi mà nó được viết bằng chữ A dài, nó còn có nghĩa là hướng về phía đó, bước về phía đó, đi về phía đó, dịch là đối hướng giải thoát. Đi về cái phía giải thoát. Mà trong trường hợp này mình dịch là bước tới thánh thời. Là cái danh từ đã có rồi. Tức là bước về cái hướng thánh thời, bước về cái hướng giải thoát. Và Pratimoksha nó có nghĩa là như vậy. Trong cái cuốn từ điển, trong cái từ điển Sanskrit tiếng Pháp của ông Renu, ông dịch Prati là Asakapa, là một bước. Ông dịch là ve, tức là về cái hướng đó. Ve, tức là toward, tức là đi về hướng đó. Ông dịch là dans la direction de, in the direction of, là hướng về cái phía đó, hướng về cái phía giải thoát đó. Ông dịch là a par a, one by one, tức là biệt biệt giải thoát. Chứ Prati nó có nghĩa là như vậy. Biệt tức là các biệt, tức là mỗi cái nó có một cái, nó có cái lĩnh vực riêng các biệt. Pratimoksha nó có nghĩa như vậy. Tại vì có rất là nhiều người không biết tại, không có hiểu tại sao mà Pratimoksha dịch là biệt giải thoát, giống như giải thoát riêng. Giải thoát riêng nó có nghĩa gì? Thì nếu mà chúng ta đọc kinh Sa Môn Quả thì chúng ta hiểu được cái nghĩa của chữ Pratimoksha. Sa Môn Quả tức là một cái kinh mà Bụt nói cho vua Asathe. Vua Asathe đã giết cha để lên làm vua. Và sau đó thì hối hận quá thành đã bị bệnh tâm thần. Vua cũng có đi tham khảo các vị đạo sư khác nhưng mà không có thỏa mãn, và cái bệnh tâm thần nó càng ngày nó càng nặng. Cho đến cái bữa đó thì bác sĩ Jivaka mới khuyên vua là nên tới với Bụt sẽ giải tỏa, sẽ chữa được cái bệnh tâm thần của vua. Thì vua nghe theo bác sĩ Jivaka. Bác sĩ Jivaka là bác sĩ riêng của Bụt và chăm sóc cho tăng đoàn. Bác sĩ Jivaka khuyên Bụt là đừng có để cho các thầy ăn thức ăn để qua đêm, tại vì biết rằng nó sẽ sinh ra vi trùng trong cái đêm Ấn Độ rất là nóng. Bác sĩ Jivaka cũng khuyên Bụt đừng cho những người bị kinh phong, bị bệnh hủi xuất gia, tại vì các vị đã xuất gia nó sẽ gây khổ, gây khó khăn cho tăng đoàn rất là nhiều. Thì bác sĩ Jivaka mới sắp đặt để cho Bụt tới thăm vua Asathe tới thăm Bụt. Thì cái bữa đó là một bữa đêm, vua đi bằng voi với gia đình hoàng gia và có quân tùy tùng đi về hướng núi Linh Thứ. Mà chưa tới núi Linh Thứ thì tới cái vườn xoài của bác sĩ Jivaka. Jivaka có một cái vườn xoài rất là lớn và thường hay mời Bụt ở lại ở đó. Và thỉnh thoảng mời các thầy lại đó dùng cơm và nghe Bụt thuyết pháp. Thì Jivaka nói với vua Asathe là đêm nay chúng ta tới thăm Bụt, không phải là chỉ có một mình Bụt thôi. Bụt sẽ ngồi với khoảng gần 1,000 vị xuất gia ở trong cái giảng đường ở vườn xoài dưới chân núi Thứ. Thì mà khi mà vua A Xà Thế với là hoàng gia với là những người tùy tùng đi tới gần đó thì thấy im phăng phắc, vua sợ, tại vua cái tâm thần nó bất ổn. Vua nghĩ rằng, vua nghi rằng là nó lùa mình tới đây để đánh úp mình, để giết mình. Tại vì ngày xưa mình cũng đã gây khó khăn cho Bụt, mình đã yểm trợ cho Đề Bà Đạt Đa, mình đã yểm trợ cái kế hoạch làm cái giáo hội mới, đưa lên một Đức Thế Tôn, một vị Bụt mới, và yểm trợ cái chương trình ám sát Bụt ở trên núi Thứ. Cho nên bây giờ chắc có lẽ họ đặt ra cái chuyện đi thăm này để họ trả thù mình, họ đánh úp mình, cho nên vua sợ. Vua nói, Jivaka, có phải khanh lùa ta vào chỗ này để ta bị đánh úp không? Để trả thù ta không? Thì Jivaka mới cười phá lên, nói, bệ hạ đừng có nói như vậy. Bệ hạ nhìn đi. Có cái cửa sổ tròn, ánh sáng chiếu từ trong cửa sổ đó ra. Bụ đang ngồi trong đó, với gần 1,000 thầy ở trong đó. Họ ngồi rất là yên. Chúng ta đi xuống đi. Và chúng ta đi nhẹ nhẹ tới. Thì quả thật khi mà vua mở cửa ra và nhìn vào thì thấy 1,000 thầy ngồi im phăng phắc. Và chưa bao giờ thấy có một cái đám đông người mà ngồi yên như vậy. Thì vua mới quay lại hỏi Jivaka. Này bác sĩ, ông có nghĩ rằng con trai của trẫm có thể chịu đựng được cái cảnh này không? Tại con trai của vua là nó động vô cùng, nó thấy 1,000 người mới im lặng như vậy, chắc là nó không thể nào chịu nổi được hết. Và khi đó Bụt đứng dậy, Bụt mời vua ngồi. Và Bụt nói, và vua, Bụt nói rằng vua có cơ hội hỏi những câu hỏi nào mà vua muốn hỏi. Thì vua mới hỏi câu này. Không biết là đi tu có ích lợi gì không? Mà tôi thấy cả 1,000 người cạo đầu, mặc áo tu, sống cuộc đời sống cực khổ, bỏ tất cả những người thương, bỏ cả danh cả lợi, đã đi về trong xã hội. Đi tu có ích lợi gì không mà hàng ngàn người đi theo con đường đó? Hỏi câu hỏi đó. Đức Thế Tôn mới hỏi... Đại vương có hỏi câu hỏi đó với ai chưa? Vua A Xà Thế nói, trẫm đã hỏi câu hỏi này với nhiều vị đạo sư ở trong xứ rồi, nhưng mà chưa có vị đạo sư nào cho trẫm một cái câu trả lời đích thỏa mãn. Thì Bụt mới nói, để tôi sẽ trả lời cho đại vương. Và vì vậy cho nên Bụt đã nói kinh Sa Môn Quả. Sa Môn Quả tức là hoa trái của sự thực tập của một người xuất gia. Sa Môn là người xuất gia. Quả tức là hoa trái. Hoa trái của sự thực tập đời sống Sa Môn. Thì Bụt mới nói rằng, đại vương, ví dụ như có một người nô lệ làm việc nặng nhọc từ đầu từ sáng tinh sương cho đến tối để phục vụ cho người chú của mình, năm này sang năm khác. Có một bữa đó nghĩ rằng ông chú này cũng là người, mà mình cũng là người, mà tại sao ông chú thảnh thơi như vậy mà mình là phải nô lệ, mình phải cực nhọc từ sáng đến chiều như vậy? Tại sao mình cũng có buông bỏ cái nếp sống nô lệ đêm này mà đi tìm tới một cái nếp sống thảnh thơi? Người nghĩ như vậy thì người đó bỏ chủ, đi tới một cái vị đạo sư xin thế pháp xuất gia mà sống đời sống một vị sa môn, tập đi từng bước có chánh niệm, tập bưng bình bát ăn mỗi ngày một bữa, mặc cái áo phấn tạo và sống đời sống phong hạnh. Và người đó cảm thấy rất là thảnh thơi, rất là thoải mái. Thì nếu như bệ hạ, nếu như đại vương thấy người đó đang đi như vậy, đại vương có nói, này anh chàng kia, anh phải tới làm việc cho tôi từ sáng tinh sương cho tới tối, anh phải làm cái này, anh này phải làm cái kia, anh phải làm suốt ngày, bệ hạ, đại vương có bắt người đó phải làm như vậy không? Thì vua A-sa-thế nói, đâu, tôi đâu có làm như vậy được. Người đó đã xuất gia rồi, tôi có quyền bắt người đó phải làm nô lệ tôi trở lại, làm việc từ sáng tới sương tới tối, bắt phải làm việc này, phải làm việc kia. Trái lại, tôi có thể cúng dường y phục, ẩm thực, nhà ở và thuốc mã cho người đó. Thì Đức Thế Tôn nói, đại vương thấy chưa? Mới xuất gia được có một hai tháng thôi mà đã thoát ra khỏi bao nhiêu là hệ lụy. Không có còn bị kỳ thị chủng tộc nữa. Không còn bị kỳ thị xã hội nữa. Không có còn phải làm cái thân nô lệ nữa. Đó là cái quả đầu tiên của người xuất gia. Sa môn quả. Thoát ly khỏi cái thân phận tôi đòi. Thoát ly khỏi cái thân phận bị kỳ thị chủng tộc. Thoát ly khỏi cái giai cấp xã hội. Tại vì khi mà đi vào trong tăng đoàn thì không còn giai cấp nữa. Cũng như là các dòng sông đi vào biển cả thì không còn mang cái giai cấp của mình, hoặc là sát đế lợi, hoặc là bà la môn. Thành ra vượt thoát tất cả những cái sự kỳ thị về chủng tộc, về giai cấp. Thì vô nói hay quá đi. Đức Thế Tôn nói tiếp đi. Thánh thời, bước tới thánh thời. Cái vị xuất gia đó, cái vị sa môn đó thực tập trên 200 giới điều. Và giới này điều nào cũng đem tới thánh thời hết. Vì không uống rượu cho người đó không có bị say sưa. Vì không có ăn cắp cho nên không có bao giờ sợ cảnh sát và quân lính nhà vua bắt bỏ tù. Mỗi giới điều nó đưa tới một sự thánh thời. Và vì cho nên người đó nhờ cái sự thực tập giới luật của mình mà bảo đảm cái sự thánh thời của mình và không bị rơi vào trong tình trạng phải bị hệ lụy, giam cầm, bỏ buộc. Tự do trong đời sống hàng ngày của mình, tự do đối với pháp luật, không có bị quân lính, công an, cảnh sát làm rầy tới. Thì đó có phải là một hoa trái của sự tu học hay không? Hay quá Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói tiếp đi. Trước hết là không có bị đau khổ, đau buồn, không có bị lính của vua, của cảnh sát, không có bị ra tòa, không bị tù tội. Này đại vương, khi mình thành một vị sa môn rồi thì mình chỉ có 3 cái y và 1 cái bình bát. Mình không có cái gì phải sợ mất hết. Không có tên tướng cướp nào muốn tới đoạt mạng mình, tại mình có gì đâu để mà nó ăn cướp. Ngồi dưới gốc cây, ngủ dưới gốc cây, thanh thơi, vui thú, an lạc, hoàn toàn không có bị sợ hãi. Và vì vậy có thanh thơi rất lớn, có tự do rất lớn, không có bị nạn, không có là nạn nhân của cái sự lo lắng, sợ hãi và tham đắm. Và đó là cái kết quả, cái hoa trái của sự thực tập với tư cách của người xuất gia. Cái câu chuyện này nó nhắc mình câu chuyện của thầy Ban Gia, vốn là làm toàn quyền, làm tổng trấn, làm chức tổng trấn. Ban Gia là một trong những cái người thuộc về hoàng gia Thích Ca và đã được cùng đi tu một lớp với các vì khác như là Anan, Upali. Và thầy Badia đó, trong một cái đêm ngồi thiền, thầy cảm thấy thích thú quá, thầy cảm thấy hạnh phúc quá, thầy cảm thấy tự do quá, cho nên thầy mới chịu không nổi, thầy mới nói, trong cái người thiền thấy, ô hạnh phúc của ta 3 lần. Thì lúc đó có một thầy ngồi thiền gần đó, nghe như vậy hiểu lầm, nghĩ là cái ông này ngày xưa làm tổng trấn giàu có sang trọng, lên xe xuống ngựa, bạc tiền đầy kho, bây giờ đi tu không còn gì, chắc là tiếc nuối, cho nên mới gọi là ô hạnh phúc của ta. Thì và sáng đó mới lên mét Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết học trò của mình, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn cho gọi thầy Ba Đi A tới. Và trước sự có mặt của một số đông các vị khất sĩ, thì Đức Thế Tôn hỏi: này Ba Đi A, có phải là hồi hôm trong khi ngồi thiền thầy có thốt lên 3 lần ôi hạnh phúc của ta không? Oh my happiness. Dạ có, dạ con có nói như vậy, con có thốt lên 3 lần như vậy. Tại sao? Thì Đức Thế Tôn cho thầy một cơ hội để giải thích. Thì thầy mới nói là ngày xưa con làm tổng trấn, con có quyền rất là lớn, con rất là giàu sang, đi đâu con cũng có lính đi theo hầu bảo vệ, và con nơm nớp lo sợ hàng ngày hàng đêm, con có sợ nó giết con có sợ nó cướp giật, nó lấy đi tất cả những cái gì con có, thành ra con nơm nớp ngày đêm sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, không có hạnh phúc. Bây giờ con buông bỏ hết, con chỉ có 3 cái áo và con chỉ có 1 cái bình bát, con ngồi dưới gốc cây, con cảm thấy tự do quá đi, hạnh phúc quá đi, con chịu không nổi, cho nên con mới thốt lên ôi hạnh phúc của ta, ôi hạnh phúc của ta 3 lần. Nếu mà con có làm kinh động các anh em khác, con xin lỗi. Thì cái câu chuyện đó là Đức Thế Tôn còn nhớ, cho nên ngài nhắc lại cho vua A Xà Thề nghe. Là một người đã xuất gia rồi là chỉ có 3 y và 1 chiếc bát, không có trưng mục tiết kiệm, không có vàng bạc, không có gì mà sợ mất hết. Vì vậy cho nên cái gì giải thoát thân thời rất là lớn. Vua nói: ồ hay quá, Đức Thế Tôn cũng nói tiếp đi. Và đó là nội dung của kinh Sa Môn Quả. Đức Thế Tôn nói mình là người xuất gia, mình không có lo chuyện ăn nhiều, mình chỉ ăn 1 ngày 1 bữa thôi, nghe không? Mình tiêu thụ ít, mình không có lo, mình có rất nhiều thời giờ để thảnh thơi, để ngắm trời, ngắm biển, ngắm núi, ngắm cây, để ngồi thiền, để đi thiền hành, sướng quá đi. Chứ còn nếu 1 ngày mà phải nấu ăn 3 lần lận, phải đi chợ rồi còn thiếu xăng là phải đi đổ xăng, thì còn lâu thì giờ nữa. Và vì vậy cho nên làm thầy tu là rất là sướng. Vua Sở Thế nói: ô hay quá, Thế Tôn nói tiếp đi. Đức Thế Tôn mới nói rằng khi mà mình trở thành người xuất gia rồi thì mình có thì giờ để tu tập giải thoát. Mình tu tập giải thoát, mình đi thiền hành, mình tập thở ra thở vào, mình chế tạo những cái chất hỷ lạc, và mình được nuôi dưỡng bằng cái hỷ và bằng cái lạc của mình. Và ở ngoài đời người ta lo lắng, người ta sầu khổ, người ta giận hờn rất là nhiều, trong khi đó người tu có rất nhiều thời giờ để chế tạo hỷ, chế tạo lạc. Đó là kết quả của cái sự thực tập của người xuất gia. Hay quá Đức Thế Tôn, ngài nói tiếp đi. Này, khi mà mình có hỷ lạc rồi, mình đi tới rất là dễ trên con đường quán chiếu. Mình có thời giờ để quán chiếu, để thấy được tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh khởi, không có cái ngã. Và nếu mà mình quán chiếu được, thì mình sẽ tiếp xúc được với cái tính vô sinh, vô diệt, vô khứ, vô lai. Và tất cả những sợ hãi của mình không còn nữa. Mình an lạc, mình giải thoát, mình an nhiên, rất là hạnh phúc. Không có hạnh phúc nào cao bằng cái hạnh phúc của người được giải thoát. Hay quá Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói tiếp đi. Khi mà mình được giải thoát, mình tự tại như rồi, mình có thể giúp được không biết bao nhiêu là người. Mà khi mình thấy những người khác được mình giúp mà được thoát ra những cái nỗi khổ, niềm đau như vậy, thì hạnh phúc càng ngày của mình càng lớn. Mà Đức Thế Tôn, hay quá đi. Tôi chưa bao giờ được nghe những giáo lý mầu nhiệm như thế này. Ngài đã dừng lại ở trong tôi những cái gì đã đổ nát, những cái gì đã bị tiêu diệt, ngài làm sống dậy. Bây giờ tôi có niềm tin nơi chánh pháp. Xin Đức Thế Tôn cho tôi quy y làm đệ tử của ngài. Và từ đó về sau thì bệnh tâm thần của vua A Xà Thế càng ngày càng thuyên giảm. Và đó là kinh Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả nó có nghĩa là hoa trái của sự thực tập với tư cách của người xuất gia. Và trong đó mình thấy rằng cái hạnh phúc nó được làm bằng sự thánh thơi, bằng hí, bằng lạc, bằng giải thoát. Và mình hiểu được rằng cái bản chất của giới là sự thánh thơi. Và giới ở đây không có nghĩa là những cái bó buộc, những cái ràng buộc nó làm cho mình mất tự do. Trái lại, nó bảo đảm cái tự do của mình, bảo đảm cái an lạc của mình. Và vì vậy, cho nên khi mình hành giới, hành trì giới mà có hạnh phúc, mà có thánh thơi thì đúng là giới. Còn nếu hành trì giới mà thấy bị câu thúc, bị bó buộc là mình đang bị kẹt vào giới cấm thúc kia. Trong Cơ Đốc giáo, trong Do Thái giáo, 10 cái điều răn, 10 cái gọi là commandment đó. Là thiên khải. Thiên khải tức là review by God. Thiên là God, khải tức là review, là thiên khải. Trên cái đỉnh núi gọi là Mount Sinai thì tổ Moses đó, được Thượng Đế khái bày cho 10 cái commandment, và 10 cái điều cấm đó nó được khắc ở trên đá, được Chúa cho khắc trên đá bằng lửa, và Moses đem cái đó xuống với xã hội để truyền trao. Và vì vậy cho nên mình biết rằng ở trong truyền thống Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo là giới luật đó, là do thiên khải, do trời, do Thượng Đế trao truyền cho con người. Nhưng mà trong đạo Bụt thì không có như vậy. Bụt không phải là trời, Bụt không phải là một luật gia chuyên nghiệp. Bụt không có làm sẵn một cái bộ giới để cho đệ tử xài. Ngài không có. Có một lần Thầy Xá Lợi Phất nói: Đức Thế Tôn, tại sao Ngài mình không làm nên một cái bộ luật để cho tăng đoàn đi theo? Ngài nói: không, không cần phải làm luật. Chỉ khi nào có một cái tệ đoan nào đó, có một cái nhu yếu nào đó thì mình mới làm ra một cái luật thôi. Tại sao mình phải làm ra luật? Không có luật là hay hơn nhiều. Mình bắt buộc phải làm ra một cái giới là để giúp cho người ta đừng có rơi vào cái đó thôi. Cho nên nếu mà người ta không có rơi vào cái gì cả, người ta không có kẹt vào cái gì cả, thì tại sao phải làm ra giới? Vì vậy cho nên mình biết rằng buộc không phải là một luật gia, không phải là một luật gia chuyên nghiệp. Ngài không có muốn làm ra giới. Chỉ khi nào tăng đoàn thấy có nhu yếu cần phải lập ra một cái nguyên tắc nào đó thì mới chế ra cái giới đó thôi. Nhưng mà chế ra rồi không biết bị kẹt vào đó. Chế ra rồi mà nếu nó chưa hoàn hảo thì sửa nó lại, hoặc là vứt nó đi, chế một cái mới. Và thái độ rất là tự do. Và vì vậy cho nên bây giờ mình bị kẹt vào giới và cho là những giới đó không có thay đổi được. Tại vì nếu mà thay đổi thì là phạm vào cái tội bất kính đối với Bụt, tức là mình đi trái với cái hướng hướng của Bụt. Do đó cho nên cái chuyện tu chỉnh giới, tu chỉnh năm giới, tu chỉnh 10 giới, tu chỉnh giới lớn là cái chuyện mình phải làm nếu mình muốn trung thành với cái ý nguyện của Bụt. Nếu không thì mình kẹt vào cái gọi là giới cấm thúc kiến. Ở trong ngũ phần luật Di Sa Tắc Bộ Mahisasaka nó có câu như thế này, quý vị phải ghi chép. Tuy thị ngã sở chế, nhi ư dư phương, bất dĩ vi thanh định giả. Giai bất ưng dụng, Tuy phi ngã sắc chế, nhi ư dư phương, tất ưng hành giả, giai bất đắc bất hành. Đó là ngũ phần luật. Của Di Sa Tắc Bộ. Cái luật của chúng ta là tứ phần luật của Pháp Tạng Bộ. Tuy thì ngã sở chế là tuy rằng cái giới đó là chính do tôi chế ra. Tuy những cái giới đó là do tôi chế ra. Nhưng mà nếu những cái địa phương khác, dư phương tức là những cái địa phương khác. Nhưng mà nếu ở những cái địa phương khác mà không cho cái giới đó là thanh tịnh, là đúng cái pháp, đúng cái phép tắc của địa phương đó, thì các vị cũng không có nên áp dụng cái giới đó. Bồ có nói rằng tuy là cái giới này mình đã chế ra cho tăng đoàn sử dụng ở đây nó thành công, nhưng mà nếu đi tới một cái địa phương nào đó mà nếu cái luật của địa phương đó nó trái ngược với cái này thì mình không có nên áp dụng cái này. Giai bất ứng dụng đều không có nên áp dụng. Tuy phi ngã sở chế có những cái luật lệ không phải là do tôi chế tác. Nhi ư dư phương tất ưng hành giả, nhưng ở các địa phương khác cần phải áp dụng. Thì giai bất đắc bất hành, các vị không thể không làm theo. Tức là cái luật địa phương, cái luật địa phương như thế nào mình phải đi theo cái đó. Mình cũng có thể không làm được. Mình nghĩ tới cái điều mà Bụt nói với vua A Xà Thế đó, là nó chỉ đúng và ở Ấn Độ thôi. Là khi mà mình cạo tóc, mình xuất gia, thì mình thoát ra khỏi cái thân phận bị kỳ thị, thoát ra khỏi cái sự kỳ thị giai cấp, kỳ thị xã hội. Thì nó đúng vào cái Ấn Độ, tại vì Ấn Độ nó có một cái tinh thần về tôn trọng những cái người xuất gia, tôn trọng các người đạo sĩ. Và vì vậy cho nên khi mà xuất gia rồi á, thì là thoát ra khỏi tất cả những kỳ thị đó. Nhưng mà nếu chúng ta đem cái người đó qua Mỹ thì cái văn hóa, cái luật lệ Mỹ nó không có công nhận, không có cái kính trọng cái người xuất gia như vậy. Và nếu mà mình để cho người đó đi ở trên highway từng bước chân thanh thơi như vậy thì nó bắt bỏ tù. Và vì vậy cho nên những cái luật nó chế ra, nó chỉ được áp dụng trong cái khung cảnh nào đó, trong cái môi trường nào đó. Và không phải là có thể áp dụng được tất cả ở các khung cảnh, các môi trường. Do đó cho nên Đức Thế Tôn có nói cái câu này. Có những giới mà tôi tự tay chế tác với sự cộng tác của quý thầy. Nó có áp dụng ở đây, nó đưa tới những cái ích lợi. Nhưng mà có thể đưa tới những cái địa phương khác nó không thích hợp thì quý vị không có nên không. Còn có những cái mà tôi cũng chưa chế tác. Nhưng mà nếu tới địa phương đó mà những cái giới đó cần phải tuân thủ thì quý vị không thể không tuân thủ theo những cái đó. Buộc là người thông minh. Buộc không phải là người bị kẹt vào cái hình tướng của giới. Ví dụ như trong giới của mình không nói tới cái chuyện buôn lậu ma túy. Nó không có nghĩa là mình có quyền buôn lậu ma túy. Trong giới buộc không có cấm cái chuyện sử dụng và buôn lậu ma túy, tại vì cái thời đó nó chưa có những cái đó. Nhưng mà cái luật pháp tại Việt Nam cũng như là ở tại Thái Lan, các nước là bây giờ hễ mà buôn lậu ma túy có thể tử hình. Vậy cho nên tới cái địa phương nào nó có những cái luật lệ nào, mình phải tuân thủ những cái luật lệ đó. Trong Đại Trí Độ Luận Mahaprajna Paramita Sutta Shastra thì Thầy Long Thọ có đưa ra một cái ý như thế này rất là hay. Ngài nói những cái giới luật mà buộc chế phải được coi như là tất đàng. Tất đàng tức là Siddhanta. Nó không phải là cái chân lý tối hậu, nó không phải là đệ nhất nghĩa tất đàng, mà nó có thể là thế giới tất đàng, các vị nhân tất đàng hay là đối trị tất đàng. Đứng về phương diện giáo pháp cũng vậy, mà đứng về phương diện giới luật cũng vậy, mình phải học coi những cái giáo pháp đó và những cái giới luật đó như là những cái tất đàng. Để đối phó tất đàng, giới luật là tất đàng. Trước hết là thế giới tất đàng. Nó phải phù hợp với cái thế giới. Ví dụ như ở Tây Phương, ở Việt Nam ngày xưa cái lịch của mình là lịch 14 ngày. 15 ngày. Từ mùng 1, mùng 2 cho tới rằm. Và mình tụng giới. Mình tu tập á theo cái âm lịch. Tụng giới ngày 14, ngày 30, mà nếu mà ngày, nếu mà cái tháng nó không có đầy thì ngày 29. Nhưng mà cái từ khi mà sang Tây Phương thì là người ta áp dụng cái tuần lễ, nó có ngày Chủ Nhật, nó ngày thứ Bảy. Vì vậy cho nên cái chương trình tu học của mình á, thay vì đi theo cái âm lịch đó, mùng 1, 14 tuần giới đó, thì mình tuần giới ngày Chủ Nhật là ngày thứ Hai hay ngày thứ Ba gì đó. Mình thuận theo cái thế giới. Gọi là thế giới tất đàng. Thì giới luật cũng vậy. Giới luật nó phải phù hợp với cái thực tại của thế giới quanh mình. Thứ hai là các vị nhân tất đàng. Là trong từng trường hợp, vì cái sự lạc của từng người mà mình thiết lập ra những cái như vậy. tùy cái trường hợp, tùy từng trường hợp một mà chế tác ra những cái giới để cho người đó được thừa hưởng. Còn ví dụ như là khi mà phụ nữ muốn xuất gia, mà trong cái thời đại đó là phụ nữ xuất gia để gia nhập vào cái tăng đoàn, đó là một cái rất là mới. Và khi mà thầy A Nan tới với Bụt nói những cái công ơn dưỡng dục của bà Gotami và cầu xin Bụt cho phép người phụ nữ xuất gia, thì Bụt mới tìm ra cái cách để có thể mở cái cửa cho người phụ nữ đi vào tăng đoàn được. Tại vì trước đó Ngài đã từ chối bà Gotami hai lần rồi. Tại cái hoàn cảnh của xã hội nó không có cho phép. Vậy vậy cho nên sau khi bàn với các thầy lớn thì Bụt và các thầy mới đưa tới một cái giải pháp là mở một cánh cửa để cho các bà, các cô có thể đi vào tăng đoàn của người xuất gia được. Và cánh cửa đó tức là bát kính pháp. Và mình phải coi bát kính pháp không phải như là một cái chân lý tuyệt đối, như là khuôn vàng thước ngọc của muôn đời, mà là cái phương tiện nhất thời để mở được cánh cửa cho phụ nữ đi vào tăng đoàn. Còn nếu mình chấp bát kính pháp là chân lý tuyệt đối muôn đời, khuôn vàng thước ngọc, thì mình bị kẹt vào cái gọi là giới cấm thủ biển. Cũng như là thầy Upali, thầy Upali có một bữa thầy cho vào trong tăng đoàn mười mấy đứa con nít. Mười bảy đứa. Upali là luật sư của mình mà. Tại vì cái hồi đó, cái câu chuyện này được ghi vào trong luật tứ phần, tức là luật của truyền thống mình, Đàm Vô Đức Bộ, Thảo Quang Gupta. Đói, vậy vậy cho nên cho nó vô tù, cũng là để cho nó khỏi chết đói. Nhưng bây giờ, ở trong cái thời gian mà đói ở Việt Nam đó, các ni sư đôi khi cũng cho con nít vô tu cạo đầu cho nó. Nhưng mà kỳ thực để cho nó có cơm nó ăn. Ở trong chùa thì có thể có ít cơm ăn. Sau này nó tu được thì tu, không tu được thì ít nhất nó cũng khỏi chết đói. Thì thầy Upali cũng vậy thôi. Thầy cho 17 đứa đi vô trong chùa để tu. Và 17 đứa nó từ 12 tuổi tới 17 tuổi. Và ban đêm nó không có quen ăn một bữa trưa đó, thành đêm nó đói quá, nó khóc làm cho buộc hỏi tại sao con nít đâu mà khóc như vậy. Rồi người ta nói tại theo Bali cho đổ cho mười mấy đứa con nít, thành đêm nó đói, mới 12 tuổi mà ăn từ hồi 10 giờ sáng, bây giờ làm sao chịu nổi. Thì buộc mới nói thôi bây giờ phải đưa ra cái luật là phải 20 tuổi mới cho vô chùa. Và đó là một cái luật, đó là một cái giới chế ra. Nhưng mà sau đó thì là Yuji, là muốn Rahula được thọ giới sớm, cho nên hạ xuống còn 15 tuổi. Hồi đó ở thành Xá Vệ đói lớn lắm, đói dữ lắm. Và có hai đứa trẻ sắp chết đói. Ba nó cũng sắp chết đói. Và tất cả những cái người khác trong gia đình, là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, chú, cô gì chết hết. Chỉ còn hai đứa và ba nó. Thành ra để cứu hai đứa trẻ đó, mà thì cho hai đứa trẻ đó đi vào trong chùa. Và cùng với ba nó Và đó là một cái hành động nhân từ xã hội nhiều hơn là cái chuyện cho nó đi theo con đường tâm linh. Và vì vậy cho nên từ 15 tuổi hạ xuống 12 tuổi. 20 tuổi xuống 15 tuổi, xong tuổi xuống 12 tuổi. Và cái bữa đó đi khất thực thì ba nó cũng được mặc áo thầy tu cũng đi khất thực. Và hai đứa đó cũng đưa đĩa khất thực. Và thấy ba nó xin được một sóc chapati, bánh pancake. Mà bánh đó là nó trướng lắm, nó thích con. Ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi, cho con mấy cái bánh đó đi. Và làm vang lên, thành ra người ta chê cười. Và buộc nói thôi bây giờ không có cho 12 tuổi nữa, bắt lên 15 tuổi. Buộc thay đổi 17 lần tất cả. Đó là trong, đó cũng là trong ngũ phần luật của Di Sa Tác Bộ. Và trong một cái buổi, trong cái thời đà hạng đói kém khác là có hai đứa nhỏ mới có 6-7 tuổi thôi, 7-8 tuổi thôi, hai đứa, một đứa 7 tuổi, một đứa 8 tuổi, mà đó là con của một người Phật tử rất là thương Thầy An An, rất là yểm trợ Thầy An An hết lòng đó. Mà Thầy An An thấy đứt ruột đứt gan, hai đứa nhỏ mồ côi, mình sắp chết đói rồi, mà 12 tuổi mới được đưa vô thành thầy năng lý, buộc thôi, buộc hỏi hai đứa đó làm gì được, nó có thể đuổi quả được hay không, trong khi các thầy ngồi thiền mà quả tới nó kêu chắc 7 tuổi đuổi quả được, thì buộc nó thôi được, hạ xuống còn 7 tuổi. Và từ đó tới sau mình có cái tên là Khu Ô Sa Di, tức là Sa Di đuổi quả. Và cái câu chuyện này nó chứng tỏ rằng cái giới không phải là cái khuôn vàng thước ngọc luôn luôn mình phải giữ cứng ngắc như vậy. Nó phải đưa ra để đối trị trong những cái trường hợp khác nhau. Miễn làm sao cho người ta thoát khổ, ta đạt tới hạnh phúc mà thôi. Và buộc là một người rất là mềm dẻo trong cái sự chỉ giới. Chúng ta là ai mà cứng ngắc như vậy? Có một cái vùng gọi là vùng Avanti, nó thuộc về cái biên địa Ấn Độ, nó có cái vùng trung du, nó phì nhiêu, nó văn minh và có người xuất gia đông đảo. Vậy vậy cho nên theo cái luật á, là mỗi khi muốn có một cái lễ trường giới là phải có 7 thầy tam sư thất chứng đàng hoàng. Nhưng mà sau khi nghe nói rằng ở những cái nước biên giới thầy tu rất là ít, mà đợi có được 10 thầy mà đi theo kiểu xe bò đó, mà mời cho được 10 thầy thì một năm một chưa chắc đã được. Thành ra các thầy năng ni buộc và buộc cho phép 5 thầy cũng có quyền trường giới. Và vì vậy cho nên từ 10 thập sư nó xuống ngũ sư cũng được. Và vì vậy cho nên buộc rất là dễ thương, buộc rất là linh động. Và người ta nói là cái vùng Avanti đó, đất nó gồ ghề lắm, đi nó đau chân lắm. Thành ra những cái đôi dép, những cái đôi giày ấy, mà chỉ được phép một lớp thôi, như là miền Trung Nguyên ấy, thì đi nó đau chân, nó lủng giày đau khổ. Thành ra xin buộc cho phép chúng con đi những cái đôi dép, những đôi giày có nhiều lớp, 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp, thì buộc nói, ok, được. Và họ lại còn năn nỉ nữa là những cái vùng đó nó ẩm thấp, nó lởm chởm. Vì vậy cho nên ở cái vùng này thì các thầy có thể trải chiếu ngồi được, nhưng mà nếu mà buộc cho phép chúng con dùng những cái tấm da lót lên ngồi thì nó không bị ẩm và không có bị lúng đít, thì buộc nói ok, cho. Buộc rất là dễ thương. Mình là ai mà cứ ngắc như vậy? Mình, những cái luật sư của mình khó hơn buộc nhiều lắm. Các vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn. Đối trị tất đàn tức là những cái giới đó, những cái luật đó được chế tác ra để đối trị những cái trường hợp đặc biệt đó. Mà nếu không có những trường hợp đặc biệt như vậy thì những cái này không cần phải sử dụng. Ví dụ như cái giới, một trong những cái giới ở trong giới bạn tân tu là mình là vị khất sĩ thì mình không có được ăn lương của chính quyền. Để làm việc cho chính quyền, mình có thể nào làm do thám, làm nhân viên để mà báo cáo cho chính quyền về những cái gì xảy ra trong tăng đoàn, làm do thám cho chính quyền. Mình có được làm đảng viên của một cái đảng chính trị. Mình không có ăn lương nhà nước. Thì bên Mỹ đâu có cần phải cái giới đó. Các nước khác như nước Pháp làm gì mà có cái chuyện có cái giới đó. Tại vì các ông giám mục, các ông tổng giám mục nó đâu có ai ăn lương của chính quyền đâu. Chỉ có ở Việt Nam hiện bây giờ mới có cái vụ là ăn lương của chính quyền thôi. Và vì vậy cho nên cái giới đó ở trong giới bản thân tân tu nó thích hợp với người Việt, nó cần cho người Việt hơn là nó cần cho những cái tu sĩ người Pháp. Cái đó là nó thuộc về đối trị tất đàn. Mà một ngày nào đó ở Việt Nam không còn ai ăn lương của chính quyền, của những đảng chính trị rồi, thì cái giới đó để dùng để làm gì nữa? Phải bỏ đi mà thôi, để cho nó nhẹ. Và cái tất đàn thứ nhất là đệ nhất nghĩa tất đàn. Tức là cái chân lấy lý tuyệt đối. Thì theo thầy Long Thọ, tất cả những giới luật mà buộc chế ra đều là những tất đàn. Hoặc là thế giới tất đàn, các vị nhân tất đàn hay đối trị tất đàn, mà không phải là để nhất nghĩa tất đàn. Và mục đích của giới nó có hai. Thứ nhất á, là nó bảo vệ tăng đoàn. Nếu mà tăng đoàn mất uy tín, nếu mà tăng đoàn không được kính nể, thì tăng đoàn tan rã. Và các thành phần của tăng đoàn không có cơ hội tu tập. Vì vậy cho nên có những cái giới nó nhắm vào cái việc bảo vệ cho uy tín của tăng đoàn. Mà trong Ba La Đề Mục Xóa, những cái giới để bảo vệ uy tín của tăng đoàn rất là nhiều. Ví dụ như cái giới ô tha gia hành ác hành, đi vào nhà cư sĩ mà gây ra những cái chuyện lộn xộn, làm mất uy tín của người tu, đều là có hại cho tăng đoàn hết. Hay là mình đi buôn ma túy để có tiền đóng tiền học á. Những cái đó là nó làm mất uy tín của tăng đoàn rất là nhiều. Mà trong giới bản cổ điển có rất nhiều giới nhắm tới cái mục đích là bảo vệ uy tín cho tăng đoàn. Ở trong lịch sử của Lần Mai có 3 sư chú bị trả về nhà không có được tu nữa. Không phải là vì họ phạm những cái giới quá lớn. Một sư chú từ bên Úc qua, một sư chú từ bên Mỹ qua, và một sư chú từ Việt Nam qua. 3 chú đó phải trả về nguyên quán. Và cả 3 đều bị trả về trong cái thời gian làng mở cửa mùa hè. Tại vì mỗi khi mà làng mở cửa mùa hè, tất cả các thầy các sư cô đều bị đặt vào những cái trách vụ phải chăm sóc cho rất nhiều. Thành là không có thời giờ để chăm sóc cho các sư em. Và các sư em không được chăm sóc thì có thể có những cái tệ hại. Thì cái sư chú từ Việt Nam đó, sư chú cũng giỏi, cũng thông minh, Nhưng mà sư chú có cái bản chất đồng tính luyến ái. Và trong cái mùa hè tại Sâm Thượng thì sư chú đã đem một đã rủ một em trai đi vào trong rừng chơi. Và sư chú đã ôm, đã hôn, đã làm gì đó mà nó cuối cùng nó chạy ra, nó khóc, nó than, nó nói với thiền sinh, và thành ra nó tùm lum hết. Và trong số thiền sinh mình có những cái nhà giáo dục, có những nhà báo kia trên đó. Mà nếu mà cái nếu mà nó vỡ lỡ ra thì nó mất hết uy tín của tăng đoàn. Vì vậy cho nên đã có buổi họp của các thầy ở Sống Thượng ở tại phòng Hoa Cao. Và các thầy đã đi nói chuyện với em bé đó và những cái phụ huynh của em bé đó, và những cái người thiền sinh đã được nghe em bé đó than phiền và đưa tới cái kết luận là gửi cái sư chú này về Việt Nam trong 24 giờ đồng hồ. Cái hành động đó không phải là hành động của sự trừng phạt. Mình biết rằng nếu mà mình giữ sư chú được lâu và mình có cơ hội mình chuyển hóa sư chú, mình cảnh cáo sư chú. Nhưng mà sư chú mới qua được có mười mấy ngày, chưa được giáo dục gì hết mà đã xảy ra cái chuyện như vậy. Và vì muốn bảo vệ cho thân đoàn, cho nên mình hứa với những cái đương sự đó là mình sẽ gửi chú này về Việt Nam. Và các em ở đây trong những ngày còn lại của mùa hè sẽ được an ninh. Và nó làm dịu hết tất cả những cái sự giận hờn, lo lắng, bực bội của những cái người lớn đó. Và cái mục đích đó không phải là để trừng phạt, mà là để bảo hộ cho tăng, bảo vệ cho tăng đoàn. Đó là sư chú Việt Nam. Còn sư chú ở bên Úc cũng vậy. Sư chú bên Úc đó trước đó cũng có viết thơ để tỏ tình với một sư cô, và đã có những cái hành động như vậy thì mình đã bỏ qua và mình đã giáo dục rồi. Nhưng mà trong cái bữa mùa hè mở cửa đó thì sư chú đã đồng chạm, đã làm gì đó một cái cô bé 14, 15 tuổi và nó khóc. Nó tới nó méc ba, nó trở thành là một cái vấn đề rất là lớn. Và trong khi đó thì thiền sinh rất là đông, 500-600 người. Và đó là cái giọt nước cuối cùng khiến cho mình biết rằng cái năng lượng tình dục của sư chú này nó lớn quá mà rất là nguy hiểm trong cái mùa ăn, trong cái mùa mở cửa mùa hè. Vậy vậy cho nên mình đã gửi sư chú về, mình mời ba má của em bé đó tới, mình giải thích rất là kỹ, mình nói rằng chúng tôi sẽ gửi sư chú này về Úc. Và cái hành động đó cũng là để bảo hộ, bảo vệ cho thân đoàn, chứ không phải là một sự trừng phạt. Sư chú thứ ba thì từ bên Mỹ. Và có những em bé được sư chú ôm, sau đó nó cảm thấy cái năng lượng đó không phải là năng lượng của sự thương yêu. Vì vậy cho nên nó than phiền với ba má, và nó, cái chuyện đó nó xảy ra mấy lần, nhiều lần. Và vì vậy cho nên sư chú cũng được gửi về Mỹ, không có được tu nữa. Và cả ba vị đều được mua giấy máy bay, đều được thiền trà, đều được cho tiền túi để về. Và những hành động đó là để bảo vệ cho tăng đoàn, để tăng đoàn có thể tiếp tục sự tu học và hành hóa của mình được. Thành ra trong giới ba la đề mục sa, Đức Thế Tôn và các thầy cũng đã chế ra những cái giới với mục đích là bảo vệ cho tăng đoàn, để tăng đoàn có thể đi xa và đi về tương lai. Cái mục đích thứ hai của giới là để bảo hộ và rèn luyện cho người tu, cho cá nhân người tu. Trước hết là bảo hộ, thứ hai là đem lại cái hạnh phúc, cái tự do, cái thảnh thơi cho người tu. Và nếu một cái giới nào mà không có cái công năng thực hiện được hai điều này thì giới đó mình không có cần, không cần. Cái giới mà không bảo hộ được, không bảo vệ được cho tăng đoàn, cái giới mà không giúp cho người tu có thể có thảnh thơi, có an lạc được bảo vệ, thì giới đó nó không cần thiết, nên bỏ đi. Và vì vậy cho nên mình phải nhìn giới trong cái nội dung của nó. Mình phải thấy cái giới đó nó có hai cái công năng đó hay không. Nếu nó không có hai công năng đó, tại sao mình phải để cho nó rườm ra? Mình không bị muốn bị kẹt vào trong cái hình thức, trong cái bẫy thực tập hình thức. Vậy vậy cho nên mình có thể chế ra những cái giới mới, những cái giới mới có khả năng bảo vệ tăng đoàn và có khả năng giúp cho người tu đi tới giải thoát, an lạc. Thì căn cứ trên cái tiêu chuẩn đó mà mình có thể dùng cái thông minh của mình mà tu chính giới luật, mà tiếp nối cái công trình của Bụt. Tại vì Bụt đang chờ đợi chúng ta làm chuyện đó. Nếu chúng ta bị kẹt vào cái hình thức giới là chúng ta chống lại Bụt, chúng ta đi ngược lại với cái cái tâm nguyện của Đức Thế Tôn. Với bản thân tu được nhiều người bây giờ hâm mộ, tại vì có những cái giới mới nó đáp ứng lại được cái nhu yếu bảo hộ tăng đoàn và bảo hộ cá nhân người tu. Nhưng không có nghĩa nó là khung vàng thước ngọc cho muôn đời về sau. Có thể trong 10 năm nữa hoặc 20 năm nữa chúng ta phải tập hợp lại để chúng ta tu chỉnh lại. Và có làm như vậy thì mới theo đúng được cái tinh thần của Đức Thế Tôn. Tại chính Đức Thế Tôn đã tu chỉnh rất là nhiều giới. Ví dụ như cái giới không sắc, không giết người. Ban đầu chỉ là không có giết người thôi. Nhưng mà sau đó nó có cái chuyện có một số các thầy tự tử. Vì nghe những bài giảng về bất tịnh, về khổ, về vô thường, không có hiểu thấu được cái giáo lý đó, cho nên mới chán cuộc đời, chán sự sống. Cho nên vị này thì nói ra những cái câu nói rất là bi quan. Thôi sống giờ làm cái gì nữa, và xúi người ta tự tử, và có những ý niệm tự tử. Thành ra trong cái giới có buộc chế ra, Ngài có thêm vào: nếu mình xúi người ta tự tử, mình nói rối nó ra những câu để gieo cái ý muốn chết của người kia, hay là gieo cái ý muốn giết hại người kia, thì cái đó đều là phạm vào và cái giới sắc sanh hết. Do đó cho nên khi mà chế một cái giới, chế cái giới đó nó có một cách đối trị, và giới đó có thể được tu chỉnh, có khi có thể bỏ luôn nếu mà nó không có đóng được cái vai trò của nó. Do đó cho nên cái vấn đề tu chỉnh giới luật là cái vấn đề thường xuyên mà mình phải làm, và mình phải căn cứ trên cái thực tại, mình phải căn cứ trên cái nhu yếu bảo vệ cho tăng đoàn và phục vụ cho cái cá nhân người tu mà mình tu chính giới. Do đó cho nên có thể mỗi 10 năm hay là mỗi 20 năm mình phải tu chính giới. Chúng ta đừng có tự hào cho rằng cái giới bản thân tu của chúng ta là toàn hảo. Chúng ta biết rằng ở trong đó còn có những khuyết điểm. Và nếu sau này quý vị nói giới này do thầy mình và các thầy lớn làm ra, mình không có quyền thay đổi, như vậy là quý vị đã chống lại thầy, các vị đã chống lại các thầy lớn, các ni sư lớn đã khổ công ngồi xuống với nhau để mà tu chỉnh giới luật. Quý vị phải tiếp tục cái công trình đó. Trong 10 năm, trong 20 năm quý vị phải ngồi lại, quý vị phải thẩm định, phải xét lại từng giới một, và phải tu chỉnh những cái giới đó để cho nó thích hợp với cái thời đại 10 năm về sau hoặc 20 năm về sau. Nếu không thì chúng ta lại bị kẹt vào nó, mà chúng ta đã bị kẹt hơn 2.000 năm rồi. Tại vì cái thái độ sợ hãi, cái thái độ cứng nhắc của chúng ta đối với vấn đề giáo lý và đối với vấn đề giới luật, chúng ta bị kẹt vào cái kiến thứ năm gọi là giới cấm thủ kiến, kẹt vào hình thức nghi lễ, kẹt vào hình thức giới luật.